Vạn đạo Long Hoàng, chương 3047, tranh đoạt lộ dẫn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sương mù cuồn cuộn, một bóng người từ đó đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái lão già tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, thoạt nhìn phi thường già, tràn đầy tuế nguyệt khí tức. Hắn cứ như vậy đứng ở hỗn độn vũ khí phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải thực thể, rất nhiều người trong lòng hơi động, đám người nhìn ra được lão già này cũng không phải là thân thể máu thịt mà là từ năng lượng cấu thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người ánh mắt sáng ngời, trong lòng đều đang suy đoán, lão già này là ai? Làm sao sẽ từ trong sương mù đi ra, chẳng lẽ là tinh nguyệt cổ thành chưa chết người? Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu thật là dạng này, vậy cái này lão giả thực lực liền kinh khủng. Lão phu chính là nơi này đại trận trận linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Nguyên lai là trận linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người trong lòng hơi động, thở dài một hơi, cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như thế, là một cái còn sống cường giả. Bất quá trận linh cũng rất khủng bố, lâu như vậy trước đó bày ra đại trận, lại còn có trận linh lưu lại, cái này không thể coi thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối, nơi đây vì sao không đường? Có người mở miệng hỏi thăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đường, chỉ là bị ta ẩn núp. Trận linh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì sao, có người hỏi tiếp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì các ngươi quá nhiều người, đường quá ít, không đủ đi. Trận linh nói xong, hắn ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nói. Các ngươi tới đây, là vì mệnh hồn nguyên thạch mà đến a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người trầm mặc, bọn họ đích xác là vì mệnh hồn nguyên thạch mà đến, nhiều người như vậy bảo vệ mệnh hồn nguyên thạch khẳng định là bảo vật vô giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, những người khác cũng có mặt khác con đường biết rõ mệnh hồn nguyên thạch tồn tại. Lục Minh giật mình, ánh mắt nhìn về phía Từ Nham đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì lúc trước ở căn mật thất kia, nhìn thấy bộ kia hình ảnh cũng không Từ Nham bọn họ. Có thể nghĩ Từ Nham đám người, là từ mặt khác con đường biết rõ mệnh hồn nguyên thạch tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ tất cả tiến vào tòa lâu đài này người, đều sẽ biết rõ mệnh hồn nguyên thạch tồn tại. Quả nhiên, lão già giải thích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Ở lâu đời quá khứ tòa này pháo đài từng cái phương hướng, đều có người trấn thủ, hiện nay, những người này đều đã chết nhưng đều có hình chiếu lưu lại, thời gian vội vàng, đã nhiều năm trôi qua như vậy, một lần này các ngươi tất nhiên có thể đi đến nơi này, đây là ông trời chú định mệnh hồn nguyên thạch đến suốt thế thời điểm. Trận linh cảm thán một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người thấy trận linh, không nói gì, chờ đợi câu sau của hắn. Cho nên một lần này ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đến đây, trận linh vung tay lên, hỗn độn vũ khí kịch liệt quay cuồng lên, sau đó từng đầu đường nhỏ xuất hiện ở trong sương mù, một mực kéo dài hướng sương mù chỗ sâu, không biết thông hướng phương nào. Tổng cộng 18 con đường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần đạp vào những cái này đường, đi thẳng đến cùng, đi đến sau cùng người kia, sẽ thu hoạch được mệnh hồn nguyên thạch nhưng là đạp vào đường về sau, các ngươi hai bên, sẽ đối mặt với đại chiến. Trận linh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền chúng ta những người này sao? Từ Nham mở miệng hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dĩ nhiên không phải, các ngươi chỉ là đi vào nơi này trong đó một cái phương hướng, những phương hướng khác người cùng các ngươi cùng loại cũng sẽ thông qua loại phương pháp này cạnh tranh, các ngươi đạp vào những cái này đường về sau, tiến vào hỗn độn vũ khí bên trong, liền có thể cùng bọn hắn gặp nhau. Trận linh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có cái này 18 con đường, mỗi một đầu chỉ có thể cho phép một người bước vào. Trận Linh tiếp tục mở miệng, nói xong, hắn vung tay lên, trong tay của hắn, liền xuất hiện 18 khỏa viên châu tản ra ánh sáng lóa mắt huy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 18 khỏa viên châu chính là lộ dẫn, chỉ có cầm lộ dẫn mới có thể đi đến trong đó một con đường, không có lộ dẫn người tự tiện bước vào, sẽ chết ở chỗ này. Nói xong, Chân Long vung tay lên, 18 khỏa viên châu bay ra ngoài, hướng về bình đài bốn phương tám hướng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lộ dẫn, cần lộ dẫn mới có thể đi lên, mới có thể cạnh tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác chỉ có 18 người mới có thể đạp vào những cái này đường. Rất nhiều người còn đang tiêu hóa lấy lão giả mới vừa nói tin tức 18 khỏa viên châu đã bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này lộ dẫn ta muốn một cái. Có phản ứng nhanh người thân hình bạo trùng mà lên, hướng về trong đó một cái viên châu phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng muốn, một viên này là ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức những người khác kịp phản ứng, nhao nhao phóng lên tận trời, phóng tới 18 khỏa viên châu. Cốt ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, cái kia gia thú thanh niên, khí tức cuồng bạo, như một đầu tóc cuồng hoang thú trên người mang theo hồng hoang cổ lão khí tức vừa ra tay, liền đem mấy cái thanh niên sống sờ sờ xé rách, đưa tay chộp một cái, đem một cái viên châu chộp trong tay. Đây là một cái thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu, không người dám cùng tranh đoạt, trở thành cái thứ nhất lấy được viên châu người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác từ nham đồng dạng cường đại, bất quá hắn xuất thủ không có bá đạo như vậy, mấy quyền đem mấy cái thanh niên oanh phun máu phè phè, lại không có hạ sát thủ. Hắn cũng đồng dạng chiếm được một cái viên châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng động, ở viên châu bay ra trong nháy mắt, hắn phóng lên tận trời, phóng tới một cái viên châu, hắn thi triển cửu thiên côn bằng thuật tốc độ kinh người, ở những người khác vọt tới trước đó, hắn đã đem một cái viên châu chộp trong tay. Thả ra lộ dẫn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống to một tiếng, một thanh niên một trường hướng về Lục Minh đánh tới, trường ấn gào thét như sắp xếp núi nhảy xuống biển một dạng. Lan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quát lạnh, trở lại bắn một phát rút ra ngoài. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. To lớn mũi thương, đem đối phương trường ấn đánh tan, đánh vào trên người đối phương ho ra máu mà lui. Hiu, hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, nhưng là, mấy cái khác phương hướng, có mấy cái thanh niên, cùng một chỗ đánh tới Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, có hơn ngàn cái thiên kiêu, mà viên châu, chỉ có 18 cái, mỗi một cái viên châu, đều có rất nhiều người tranh đoạt, cạnh tranh có thể nghĩ, đến cỡ nào kịch liệt. Xem ra, không thi triển một chút thủ đoạn, là chấn không được những người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt phát lạnh, kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực khí thế tăng vọt. Hiu, hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt Lục Minh đâm ra mười mấy thương, hơn 10 đạo mũi thương bạo đâm mà ra, chói lọi đến cực điểm, 7-8 cái nhào về phía Lục Minh thanh niên, thân thể bị xuyên thủng, bị đánh bay ra rất xa, phun máu phè phè, trong mắt mang theo hoảng sợ. Lục Minh đã hạ thủ lưu tình, bằng không thì những người này đã sớm chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Lục Minh cường đại như thế, một chút muốn tới tranh đoạt người, đánh lên chống lui quân, do dự một chút nhao nhao lui lại, đi tranh đoạt mặt khác viên châu. Lục Minh thân hình lóe lên, hướng về trong đó một con đường bay đi, rất thuận lợi đáp xuống trên một con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So Lục Minh sớm hơn là Từ Nham cùng người mặc ra thù áo khoác thanh niên, hai người bọn họ, so Lục Minh sớm hơn đáp xuống đường nhỏ. 18 đầu đường nhỏ, bị ba người bọn họ chiếm cứ ba đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, bình đài phía trên, những người còn lại vì còn dư lại 15 cái viên châu, kịch liệt chém giết thảm liệt hết sức. Không ngừng có người bị đánh giết, vẫn lạc nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục có thực lực cường đại, người qua tụ huyết chém giết cướp được một cái viên châu, bước lên một con đường. Qua chốc lát chém giết, vẫn lạc mấy trăm thiên kiêu, 18 cái viên châu, toàn bộ có chủ nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 18 con đường, mỗi một đầu đều bị một người chiếm cứ. Tốt rồi, các ngươi lên đường đi, dọc theo con đường này, một mực đi thẳng về phía trước liền có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận Linh phân phó, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.